Chiến thần Hào Môn, chương 2211, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máy bay rơi xuống đất, Giang Ninh đám người không có làm dừng lại, lập tức lại lên xe, hướng phía mục tiêu khu đi tới. Bọn họ chỉ có thể ở trên phi cơ nghỉ ngơi, ở trên xe nghỉ ngơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần, mà Giang Ninh không có. Hắn cũng không phải cần. Hắn hôm nay, so với quá khứ mạnh hơn, không chỉ là tinh thần cường đại, thân thể càng là cường hãn cực kỳ. Cực đạo quyền phổ ngâm mình tắm phía dưới, ngay cả thân thể đều tăng thêm một bước rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên, quay đầu nhìn thoáng qua, cầu ca bọn người nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì trạng thái tốt nhất. Ngẫm lại đoạn đường này, bọn họ theo chính mình xuất sinh nhập tử, bao nhiêu lần mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đột nhiên sẽ nhớ, nhân sinh hoạt quỹ tích đều là từ đâu nhất khắc bắt đầu. Dần dần có biến hóa, sự xuất hiện của mình cải biến rất nhiều người sinh mệnh quỹ tích, cũng không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gần nhất nghĩ có chút nhiều. Giang Ninh lấy lại tinh thần, lắc đầu, không biết mình làm sao vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ nghe xong Lang tiên sinh những lời này sau đó, luôn là biết miên man suy nghĩ. Ngay cả hắn đều cảm thấy có chút xa lạ. Trước kia hắn không phải như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là có ràng buộc, có càng nhiều là ràng buộc, có rất nhiều ngày nhớ đêm mong nhân, làm cho Giang Ninh không thể không suy nghĩ càng nhiều. Giang tiên sinh, phía trước sẽ không đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tài xế mở miệng, đi lên trước nữa, đã đến rừng rậm nguyên thủy sát biên giới. Đừng nói đường, ngay cả một chỗ đậu xe cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền phụ cận nơi đây đình A, Giang Ninh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, xe ngừng lại. Cầu ca đám người ngay lập tức sẽ đã tỉnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến rồi sao? Giang Ninh gật đầu, nhìn đen kịt rậm rạp sơn lâm. Hướng phương diện này đi. Không biết sẽ gặp phải cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn bị hành động, hắn ra lệnh một tiếng. Cầu ca đám người trong nháy mắt thanh tỉnh, lập tức liền tiến vào đến trong trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ sửa sang xong chính mình mang trang bị, đứng thành một hàng, khí thế phi phàm. Trong núi rừng không có đường, nhưng đối với các ngươi tới nói, không có độ khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh nói, giáo này các ngươi, ta đều dạy các ngươi rồi. Các ngươi cũng chưa bao giờ sẽ làm ta lo lắng. Nhưng lần này, ta hy vọng các ngươi chú ý một ít. Hắn nghiêm túc nói, các loại, ta thu tiền sâu, phía trước dẫn đường, những người khác đều ở phía sau. Lấy chiến trận hình thức theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong núi rừng, vô tuyến hệ thống truyền tin không thể dùng. Đại gia muốn gặp máy móc hành sự, lấy chiến thuật thủ thế giao lưu, còn có dọc theo đường làm ra tiêu ký. Muốn đề cao lực chú ý, hắn nhìn cầu ca đám người. Tương lai, chúng ta sẽ đối mặt địch nhân là cái dạng gì? Cũng không người nào biết. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết. Bất kể là ai, đều không thể ngăn cản chúng ta bước chân tiến tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là, cầu ca đám người, cùng quát lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xuất phát, Giang Ninh hô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở người thứ nhất, đẩy ra loạn tao tao bụi cỏ, liền chui vào. Sau đó cầu ca đám người, từng cái đuổi kịp, tốc độ cực nhanh. Loại này sơn lâm rậm rạp, hoàn toàn chính là rừng rậm nguyên thủy, căn bản cũng không có đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ở Giang Ninh trong mắt của, có đường, hắn có thể căn cứ cây cối lá cây phân bố, để phán đoán phương hướng, cũng có thể căn cứ cái khác hoàn cảnh đặc điểm, để phán đoán địa hình biến hóa. Mặc dù là có nồng đậm lá cây, che đậy mặt đất, như trước chạy không khỏi Giang Ninh mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà chút, đều là hắn ở quá ngắn trong thời gian, sẽ làm ra phán đoán. Đại não mới vừa làm ra phán đoán, dưới chân cũng đã có hành động. Người ở bên ngoài xem ra, Giang Ninh phảng phất có thể chứng kiến một cái tốt nhất đi đường. Tách ra địa phương nguy hiểm. Nhưng bọn họ không biết. Giang Ninh vì đạt tới cái này trồng trọt bước. Đã từng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá. Bá. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mờ tối núi rừng nguyên thủy chung, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng đi tới, như dẫm trên đất bằng. Hình như là đi ở con đường bằng phẳng trên. Giang Ninh xung trận ngựa lên trước, trong tay hắn nắm lấy một thanh đoản đao, chứng kiến cản đường cây cỏ. Trực tiếp một đao đi qua, đem chặt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.